Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, thần tàng, dĩ nhiên là đạo chủ làm ra, cửu tuyệt thiên rung động, thời gian một ngày, vẹn vẹn thời gian một ngày, các đại đạo thống tê cả ra đầu, chẳng ai nghĩ tới lần này bão táp lớn, đều do đạo chủ mà lên, đạo chủ. Vô số đại nhân vật đều run sợ không ngớt. Nếu là hắn bước vào cảnh giới chí tôn, còn có mấy người chống đỡ được hắn? Đạo chủ chính là vô địch bá chủ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thương thế của hắn khẳng định đều dưỡng cho tốt, hiện tại sức chiến đấu vô song. Đạo chủ ở chí tôn bên dưới chính là vô địch giả, coi như là vũ trụ chí tôn đều không làm gì được đạo chủ. Đạo chủ đã vô địch, thập đại tuổi trẻ vương giả liên thủ vây công hắn đều chưa từng đánh chết. Trái lại bị đạo chủ liền giết 8 đại tuổi trẻ vương giả. Cái này cũng chưa tính, cổ hoàng, thánh chủ hai đại bá chủ liên thủ đều không thể đánh giết đạo chủ. Hắn mạnh mẽ đã vô dung hoài nghi. Thượng cổ tuyệt đỉnh bá chủ đều không làm gì được hắn. Việc này quá lớn, kinh động quần hùng, đế lộ chiến đều run 3 cái. Đạo chủ chi uy đã giết tới đế lộ chiến đang run rẩy. Tuổi trẻ vương giả đều liên tiếp tổn hại. Bực này tử thương quá mức khốc liệt, chỉ có bá chủ mới có tư cách cùng đạo chủ giao thủ. Hiện nay đạo chủ người ở nhị thiên quan, nguyên cư dân đều không làm gì được hắn. Nhưng hắn nếu là đột phá vậy còn được. Hắn khai sáng ra cổ kinh, chính là ta giáo chinh phạt đế lộ chiến vô thượng đại địch, nhất định phải trừ đi hắn. Đạo chủ đi tới thập vương điện, tình huống cũng không phải hỏng bét như vậy. Ngày đó tình huống bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng. Đạo chủ cố nhiên sức chiến đấu siêu tuyệt, giết đi 8 đại tuổi trẻ vương giả, nhưng là hắn cũng bị thương nặng. Đúng đấy, việc này chúng ta đã là biết được, lấy ra một cái quyết sách đi ra. Đạo chủ rốt cuộc còn không hề rời đi thập vương thiên quan. Hắn khai sáng ra cổ kinh thư, muốn đột phá tuyệt đối không phải một hai năm sự, các đại giáo đã tụ hợp lại một nơi, nghị luận sôi nổi. Ở trong này mấy đại siêu cấp đạo thống bồi dưỡng được tuổi trẻ vương giả đều là bị đạo chủ đánh giết. Cỡ này nợ máu, bọn họ không thể không báo. Phát động tối cường thế lực, thế tất yếu chém giết đạo chủ. Liền là giết không chết hắn, cũng không thể để cho cùng đạo chủ có quan hệ nhân mã sống sót. Hỏa tộc nổi giận đùng đùng, triệt để phát điên, muốn phát động toàn bộ hỏa phần thiên thế lực, lay động đạo chủ. Bọn họ liền không tin đạo chủ còn có thể triệt để vô địch. Đi lên một cái quét ngang đế lộ chiến thông thiên đại đạo không thành. Sự tình huyên náo hơi lớn, thương ý vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, đạo lăng nếu là không thể bước vào chí tôn, nhất định phải trở về lại. Không sai, nhất định phải đi ra. Lam Vinh kinh hãi nói, vũ trụ sơn mới là tốt nhất chỗ an thân, chờ hắn đột phá mới có thể đi tới đế lộ chiến. Các đại giáo đều điên rồi, ta đã chiếm được vài cái mật lệnh, các đại giáo chuẩn bị liên thủ giết đi đạo chủ. Đây chính là cửu tuyệt thiên, mười mấy tôn thế lực bá chủ phát động hiệu triệu, này sẽ là một cái khủng bố trận chiến. Đạo chủ cả thế gian đều là kẻ địch, năm tháng đã đến. Hiện nay đế lộ chiến thế hệ tuổi trẻ lấy hắn làm đầu, ai cũng nghĩ trừ đi cái này tương lai chinh phạt con đường của đại đế mạnh nhất kình địch. Đế lộ chiến quấn lấy ngập trời máu tay mưa gió, thậm chí mơ hồ có tin tức truyền ra, có vô thượng đại giáo chuẩn bị lấy ra cực đạo đế binh, chảm trừ đạo chủ. Lúc này mới bao lâu, đế lộ chiến nguyên cư dân đều hãi hùng khiếp vía. Thông thường mà nói, Tình huống như thế đều là đế lộ chiến mở ra mười mấy năm sau mới phải xuất hiện. Nhưng là hiện tại mới 2 năm mà thôi. Dĩ nhiên gây ra khủng bố như vậy. Rốt cuộc 8 đại tuổi trẻ vương giả chết đi. Chuyện này quá to lớn. Này liên quan với đại đế. Đế lộ chiến chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Ai đều không thể đem vị trí này tặng cho có hy vọng người. Hiện tại thập vương điện, đến rồi đếm không hết cường giả. Đế lộ chiến nguyên cư dân đều nhiều lần điều động. May là thập vương điện phi thường bao la, bằng không nơi này sẽ bị bóc nát. Này thập đại cổ động, đều là tu luyện đại đạo tuyệt hảo nơi. Đã có tuổi trẻ vương giả tiến vào cổ động sưu tầm tạo hóa đi tới. Nghe đồn có tuổi trẻ vương giả chuẩn bị ở bên trong vận tu luyện tới cảnh giới chí tôn. Cái hang cổ này thích hợp ta, tinh lực dồi dào, như là một tòa thiên nhiên vũ trụ hỏa lò. Nếu như có thể tiến vào bên trong đào tạo sâu, sức chiến đấu của ta tất nhiên tăng nhanh như gió. Nhân cơ hội tiến vào bên trong sưu tầm tạo hóa. Hiện tại đa số tuổi trẻ vương giả đều ở sưu tầm đạo chủ, hoặc là muốn đi vào thập vương điện. Căn cứ ta giáo ghi chép, thập vương điện muốn mở ra vạn phần khó khăn. Hiện tại thập vương điện, rất nhiều cường giả đều ở lùng bắt đạo chủ. Ngày đó hắn cùng cổ hoàng chém giết thời điểm, đạo chủ thương thế nghiêm trọng. Ai cũng có thể nhìn ra như vậy, thương thế nghiêm trọng. Không có 1-2 tháng tuyệt đối không thể khôi phục như cũ. Đạo chủ hiện tại không thể rời đi thập vương điện, tuyệt đối ở một nơi nào đó tu luyện. Ai cũng không muốn từ bỏ cái này tuyệt giết hắn thời cơ tốt. Mà này một tòa tiếp một tòa khủng bố bí phủ, gây nên rất nhiều cường giả rình, đều có tuổi trẻ vương giả tiến vào bên trong. Còn có một nhóm thân thể cường thịnh kỳ tài, bước vào đạo lăng vị trí bên trong hang cổ. Cái hang cổ màu đỏ ngòm nơi sâu xa, đạo lăng đứng lên, hắn bản nguyên bên trong vắng lặng thần bí tàn ấn chấn động đầy. Hư hư thực thực bị thần bí tranh khắc đá hấp dẫn. Đạo lăng có chút giật mình, hắn phát hiện một vấn đề. Cái này tranh khắc đá hoành ở đây vô tận 5 tháng. Nhưng là vì sao còn có sóng thần lực? Lẽ nào ta vẫn ở sưu tầm chân chính bí phủ? Kỳ thực liền ở trong này. Đạo lăng hít sâu một cái. Cái này suy đoán vô cùng có khả năng. Hắn bước nhanh đi lên. Nhìn chằm chằm cái này tranh khắc đá gõ gõ đánh. Đáng tiếc thời điểm đạo lăng không tìm được lối vào. Thậm chí hắn đều lấy ra côn bằng chân vũ. Nhưng là cái này tranh khắc đá quá kiên cố, căn bản phách không ngừng. Rất khó suy nghĩ tượng dùng cỡ nào cất giấu đúc thành. Thử một lần, nói không chắc ta bản nguyên có thể mở ra. Đạo lăng toàn thể khí tức phóng thích, nguyên thủy khí lưu từ lỗ chân lông bên trong nghiêng mà ra. Thiên ti vạn lũ buông xuống đến tranh khắc đá tiến lên. Đúng vào lúc này, đạo lăng kinh hỉ, hắn phát hiện tranh khắc đá bên trong lão đại ca cái bóng mơ hồ rõ ràng mấy phần, tựa hồ muốn đi ra đến. Ầm ầm ầm, thậm chí tranh khắc đá đều ở chuyển động. Này như là một cái thần bí cửa đá, dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Hỗn độn cổ tỉnh cũng sững sờ lăng, điểm này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới cái này tranh khắc đá chính là một cánh cửa. Trong này khẳng định mới thật sự là bí phủ, không mở ra, lặng lặng đợi một hồi. Đạo lăng chân mày cau lại, lão đại ca cái bóng lại một lần nữa mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Lập tức hắn thức tỉnh bản nguyên, thử nghiệm có thể không lấy bản nguyên mở ra cái này tranh khắc đá. Thế nhưng đạo lăng thất bại, hắn bản nguyên chưa từng mở ra tranh khắc đá. Thế nhưng tranh khắc đá xác thực có cảm ứng, phải tùy thời nứt ra. Ta rõ ràng, đạo lăng kích động, chớp mắt vận chuyển nguyên thủy chân kinh. Hắn tuy rằng chưa từng tu hành, thế nhưng lấy bản nguyên có thể vận chuyển nguyên thủy chân kinh. Đạo lăng khí thế trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, thần vận ngập trời, sừng sững ở tranh khắc đá trước mặt. Tranh khắc đá đột nhiên thức tỉnh vạn tầng nguyên thủy khí lưu. Đây là lão đại ca khí tức đang giải phóng. Quả thực như là một vị ngồi xem năm tháng chìm nổi vô địch giả. Ầm ầm ầm, tranh khắc đá mở ra. Nó chính là một cánh cửa. Nó ở vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, quả thực dường như một cái vũ trụ đang run rẩy, tràn ngập ra thông thiên triệt địa khủng bố thần âm. Trời ạ, nứt ra cửa đá một góc. Đạo lăng mở cờ trong bụng, hắn nhìn thấy nội bộ như biển chân long tinh huyết, một cái lại một cái, xuyên qua thương khung, cảnh tượng ngập trời. Hết chương.